Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Tiềm Long Công Tử, yêu cổ, mổ heo, chỉ có giết heo mập mới có ý nghĩa. Ở trong mắt Ninh Giang, Lạc Vô Song chính là một con lợn. Năm đó hắn cố nhiên có thể giết Lạc Vô Song, nhưng cái kia không có bất kỳ giá trị. Khi đó Lạc Vô Song cho dù chết rồi, cũng vô pháp từ trên thân được cái gì. Mà hắn quả nhiên không có nhìn lầm Lạc Vô Song. Lạc Vô Song cái này nhân khí vận miên ngay cả hùng hậu. Ban đầu ở trước mặt hắn thụ áp chế về sau, lại đạt được to lớn kỳ ngộ. Khí vận loại vật này, phi thường huyền diệu, mỗi cái thời đại, luôn có như vậy một chút khí vận nghịch thiên người. Loại này khí vận nghịch thiên người, có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng là vận khí của bọn hắn, thường thường là tốt nhất. Thường xuyên có thể có được một chút đại kỳ ngộ, đại tạo hóa, tỉ như quẳng cái sườn núi, đều có thể ngẫu nhiên đạt được tuyệt thế bí tịch, Lạc Vô Song tuyệt đối là một trong số đó. Về phần Ninh Giang sở dĩ cảm thấy chuyện này là đúng sai nửa nọ nửa kia, thì là bởi vì hiện tại Lạc Vô Song uy hiếp đến một chút hắn quan tâm người. Trong mắt của hắn con lợn này, đã mọc ra hung ác răng nanh, xem ra lần này trở về. Là thời điểm giết heo, một vòng hàn quang, từ Ninh Giang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát khiến Đỗ Chính thân thể băng hàn, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Ninh Giang, đến tột cùng là mạnh đến cái tình trạng gì? Khó trách năm đó như mặt trời ban chưa thánh tử, cùng thánh tử nổi danh không gian chi đồng cổ càn khôn, sẽ cùng chết tại Ninh Giang trong tay. Chỉ có chân chính đối mặt Ninh Giang thời điểm, mới có thể minh bạch nam nhân trước mắt này đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại thiên vực, nhưng có cái gì ưu tú thế hệ trẻ tuổi? Ninh Giang thuận miệng hỏi một chút, năm đó hắn bị trục xuất thời điểm, thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất mấy người. Đơn giản chính là trời sinh thánh cốt thánh tử, cổ gia không gian chi đồng cổ càn khôn, vạn thế hoàng triều vạn nhân địch. Đại Vũ Hoàng Triều Vũ Công Chúa, Vân Thiên Học Viện Vân Lăng Tiêu, Cổ Thương Học Viện Thương Huyền Tử, cùng hắn có nửa năm ước hẹn thần vương thể, thế hệ trẻ tuổi không có biến hóa quá lớn, vẫn là những người kia. Đỗ Chính thận trọng mắt nhìn Ninh Giang. Đạo, bất quá, hiện tại có một người trẻ tuổi danh tiếng rất thịnh, thậm chí càng vượt qua năm đó thánh tử, ồ, là ai? Ninh Giang kinh ngạc, người này. Cùng Minh Vương có quan hệ, chính là năm đó đạt được 9 đại kỳ chân, bị Minh Vương xuất thủ cứu đi người. Hắn hoành không xuất thế, tự xưng Tiềm Long Công Tử, Đỗ Chính chậm rãi nói. Người này vừa xuất thế, liền liên tiếp khiêu chiến các lộ thiên kiêu, mà lại hắn đánh bại, toàn bộ đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Ta Vân Thiên Học Viện Đại Sư Huynh Vân Lăng Tiêu, thua ở hắn trong tay. Cổ Thương Học Viện Thương Huyền Tử, cũng bị hắn đánh bại. Cái này hai trận chiến, làm hắn nhất cử thành danh Tiềm Long Công Tử, nghe được cái tên này. Ngược lại là khơi gợi lên Ninh Giang một chút hồi ức. Nghĩ đến mây xanh nước một cái cố nhân, Tiềm Long Tại Uyên, đằng tất cửu thiên, Ninh Giang phun ra bát tự. Tiềm Long Công Tử cùng Minh Vương, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, Minh Vương. Một cái thâm bất khả chắc người, cho tới nay, hắn đều là thiên bảng thứ nhất, xếp tại thứ hai Chiến Vương cùng thứ ba Lạc Vô Song phía trước. Bây giờ Lạc Vô Song ngược lại là một bước vào Thiên Vương chi cảnh. Minh Vương nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là Ninh Giang sẽ không nhỏ dò xét Minh Vương. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Minh Vương tuyệt đối cùng Lưỡng Giới Sơn cái kia khởi tử hoàn sinh người có quan hệ. Mà năm đó Minh Vương xuất thủ cứu Tiềm Long Công Tử. Tất nhiên có chỗ nguyên nhân, trừ Tiềm Long Công Tử bên ngoài, còn có một cái tên là yêu cổ người, thực lực cũng cường hoành phi thường, Đỗ Chính lại nói. Yêu cổ, Ninh Giang hơi sững sờ, xem ra hắn nghe ta, đi ra đầu kia dãy núi, ngươi biết yêu cổ. Đỗ Chính lập tức giật mình, yêu cổ lai lịch phi thường thần bí, thậm chí có người nói. Hắn là yêu vực yêu cổ sơn mạch dựng dục ra kỳ thai. Đương nhiên, những thuyết pháp này chỉ là suy đoán, không có người chân chính chứng thực qua. Một vấn đề cuối cùng, Diệp Trầm ngư nhưng tại Tạo Hóa Học Viện. Ninh Giang hỏi, lần trước Bách Thánh Học Viện cùng chú Dạ Thiên Vương bọn người tiến đánh Tạo Hóa Học Viện thời điểm, nàng là ở chỗ này. Hiện tại hẳn là cũng tại, Đỗ Chính hồi đáp, ngươi muốn biết sự tình, ta đều đã toàn bộ nói cho ngươi biết, Đỗ Chính thận trọng nói. Hắn sợ Ninh Giang lật lọng, đoạt tính mạng hắn, bán tiên, chúng ta đi thôi, Ninh Giang khoát khoát tay, nói, tuân lệnh, công tử ra, lão xâm lái chín thất ma long mã. Chạy như bay, rời khỏi nơi này, đợi đến Ninh Giang rời đi. Đỗ Chính mới thật dài thở ra một hơi, toàn thân đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi Ninh Giang ở đây thời điểm, loại kia khí chàng tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú. Ép hắn tâm linh đều muốn vì đó ngạt thở. Chúng ta mau trở về, thông chi học viện, Ninh Giang trở về, Đỗ Chính vội vàng nói. Một cái tất cả mọi người cho rằng đã chết đi người. Đột nhiên từ ma giới trở về. Thế tất sẽ mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một năm trước, Ninh Giang tại Bách Thánh Học Viện trận chiến kia, cải biến thiên vực cách cục. Bây giờ hắn trở về, chỉ sợ lại đem cải biến hết thảy. Cộc cộc cộc, chín thất ma long mã tốc độ đạt đến mức cực hạn. Tựa như một đạo trường hồng, vượt ngang thiên địa, đơn nhất ma long mã liền có được thế gian cực tốc. Chín thất cùng một chỗ, càng là tấn mãnh tuyệt luân. Thời khắc này tốc độ, cho dù là kim sĩ đại bằng, đều chỉ có hơn chứ không kê monster chín thất ma long mã tiến thẳng một mạch. Hướng thẳng đến Tạo Hóa Học Viện mà đi, Tạo Hóa Học Viện ở vào thiên vực 99 châu Quỳnh Châu. Bình thường tiến đến Quỳnh Châu, cho dù là ma long mã tốc độ, đều muốn mấy ngày thời gian, cũng may những này đại châu ở giữa, có được truyền tống trận. Truyền tống trận có thể để Ninh Giang nhanh chóng đến Quỳnh Châu. Ước chừng nửa ngày sau, Ninh Giang liền rời đi lưỡng giới sơn chỗ vô tận đại sơn. Đi tới một chỗ trong cự thành, không có hao phí bao lớn công phu, hắn liền tìm được truyền tống trận, người này là ai a? Cái này chín con ngựa uy thế, ngược lại là không phải bình thường, những này ngựa. Người khoác vảy rồng, mọc ra đuôi rồng, bốn vó cũng như vuốt rồng. Xem bộ dáng là thể nội có long tộc huyết mạch. Cái này chín con ngựa, chỉ sợ giá trị vô lượng, truyền tống trận ở vào trong thành địa phương náo nhiệt nhất. Một chút liền có không ít người chú ý tới Ninh Giang chín thất ma long mã. Ma long mã là thuộc về ma giới sinh vật, bởi vậy đại thiên thế giới người, phần lớn cũng không nhận ra loài ngựa này thớt. Nhưng vô luận là ai, đều có thể nhìn ra Ninh Giang thân phận bất phàm, tuyệt đối có lai lịch ghê gớm nhỉ, trưởng khống nơi này truyền tống trận. Cũng coi là một cái rất có thế lực gia tộc, bất quá tại nhìn thấy Ninh Giang chín thất ma long mã về sau. Cũng là không dám đắc tội Ninh Giang, tại Ninh Giang giao linh thạch về sau, truyền tống trận thuận lợi mở ra, bông, quang mang lóe lên. Chín thất ma long mã cùng Ninh Giang từ trên truyền tống trận biến mất. Trải qua một trận khó chịu không gian thuấn di cảm giác về sau. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở xa bên ngoài mấy triệu dặm Quỳnh Châu. Tê, chín thất ma long mã huyết dài. Tại vô số người giật mình ánh mắt bên trong, bay thẳng trời mà lên. Ta không có nhìn lầm đi, vừa rồi ngồi ở trong xe ngựa người kia. Giống như, một cái đã chết đi người, có người thì thào. Hết chương.